những bậc thầy, con xin thầy từ bi chỉ dạy để tâm con hết dần những cái khúc mắc và trí con ngày một sáng được ra. Bạch thầy, ngoài bốn thời khóa tu tập thì thời gian rỗi còn lại, cái nết của con xưa nay là hay nghĩ liên miên. Bây giờ thì với con, thời gian rỗi ấy thì phải xử lý với pháp nào? Và giai đoạn này thì con tác ý câu tâm như củ đất, đoạn trừ hết tham sân si phiền não, thì như thế có được không? Được, cái câu đó dùng hàng ngày đều là tốt, nó như là cái thực phẩm mình ăn. Là cái câu đó luôn liên tục nhắc nhở tâm mình. Nhưng mà trong những cái thời gian ngoài, những cái thời mà tu tập, cái giờ mà tu tập, có những giờ mình nghỉ ngơi, thì lúc bây giờ mình để tự nhiên bình thường, nó không có gì. Khi nó có những cái niệm nào mà khởi lên, có những phóng khởi niệm, cái niệm nào đó. Nhưng mà cái niệm bình thường thì nó cũng để bình thường thôi, không có gì hết. Nhưng mà trong những cái phút mà không có tu, trong những giờ tu, nó có những cái niệm đó, thì nó khởi ra, nó nghĩ cái gì thì con cứ theo đó mà nghĩ ngợi. Rồi tự nó có những cái tri kiến mà mình đã tiếp nhận được sự tu tập của sự giải thoát, thì tự nó sẽ lý luận với nhau để nó diệt những cái tư tưởng đời. Tự nó trong cái thời gian nghỉ, chứ mình không phải thời gian mình nghỉ mà mình cứ ôm phạm tu sai. Thời gian nghỉ là mình cho nó trở về với trạng thái bình thường. Nhưng mà tự nó có cái sự phản ứng với nhau. Để cái này nó nổi lên một cái niệm thì có một cái niệm khác nó đến, tự nó diệt với nhau. Tức là mình đã thấm nhuần được Phật pháp, thì nó có những cái tri kiến giải thoát. Vì cái tri kiến giải thoát nó diệt được cái tri kiến không giải thoát, chứ không có gì. Cho nên mình tu tập là trong cái giờ tu tập thì ôn pháp, ôn cho chặt pháp. Cho nên khi mà ôn chặt pháp, đúng pháp, còn nó có những cái trạng thái gì thì mình đừng có chấp nhận, dù là thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc. Ví dụ như thọ lạc, bữa nay mình tu mình thấy không có niệm, mình nghe nó an lạc, nghe nó dễ dàng. Còn ngày mai mình tu á, thấy nó khó khăn, cái giờ tu mình thấy nó khó khăn, mình lại thấy sao mình tu không có tiến bộ. Thì do đó nó không phải tiến hay không tiến, là cái chỗ mình ôm với chặt pháp hay không, đó là cái chỗ tu. Còn khi mà xả ra đó, mới chi nghiệm lại để thử coi tự tâm mình nó có áp dụng được những cái pháp này trong những khi mình còn bình thường. Nếu là mình không tu mà nó có khởi cái niệm, thì coi thì cái niệm đó nó có thể dẫn dắt mình đi vào trong một cái dục lạc hay đau khổ của thế gian, hay hoặc là nó có cái niệm khác nữa, nó đối lại cái niệm đó, nó làm cho cái niệm đó phải dừng, thì mình sẽ thấy cái sự phản ứng của nó tự nhiên. Thì lúc bây giờ đó mình để xem được cái tâm của mình, cho nên khi mà con ngồi tự nhiên chứ con để lắng tâm của mình, con nó tự nó áp dụng như thế nào, thì cái đó là cái kết quả của sự tu của con. Còn cái mà con vô ôn pháp con tu, ví dụ con đi kinh hành hoặc thân hành niệm hoặc tu tứ niệm xứ, đều là ôn pháp tu. Mà ôn pháp tu mình phải biết cái pháp mình tu, cái kết quả của nó. Còn nếu mình tu mà dặn kinh tại chỗ là mình không biết kết quả, không có thấy kết quả của nó như thế nào. Mà kết quả thí dụ như con tu chuyên rộng một cái pháp như pháp thân hành niệm, tức là mỗi hành động con tập ý ở trên đó, đi đứng nằm ngồi thở, nó đủ những hành động đó. Nếu mà con là chuyên những hành động đó thì con tu vậy thì nó có những cái niệm nó phóng khởi ra, mặc dù là con tu rất kỹ nhưng mà nó phóng khởi ra. Thì con cứ tác ý ở trên cái thân hành của con tu từ ví dụ như cái sức của con tu 30 phút thì con tu 30 phút, rồi con xả nghỉ, rồi để khi mà nghỉ đó thì nó có niệm này niệm kia nó khởi lên, nó lung tung, thì nó lại có một cái niệm khác nó đối phó với cái niệm đó. Nó phải có cái niệm khác, tự nó phải có cái niệm khác để nó đối phó. Khi mà cái niệm đó nó làm cho con phải lo lắng phiền não hay đau khổ, thì có cái niệm khác nó đến để làm cho con an ổn. Nó tự trong tâm bây giờ, hiện bây giờ trong tâm con đã còn hai người, hai cái niệm, một cái niệm đem đến sự an lạc, một cái niệm đem đến sự đau khổ. Nó có hai cái niệm. Khi mà con ngồi bình thường con chơi, con đừng có tu, thì con sẽ thấy được cái tâm của con có hai người. Không. Còn bây giờ con ôm giờ tu mà con để có kết quả đó, thì dù bất cứ một cái pháp nào thì cái thời gian mình phải đạt được, cái thời gian nó phải ngắn, không được dài. Ví dụ như bây giờ con ôm pháp thân hành niệm mà con muốn nó để mà chắc chắn để mà con tu tập, thì con cứ liên tục ở trên cái hành động, đừng có quên. Mà con quên đó là con thất niệm, tức là Đức Phật nó thất niệm là tức là quên pháp và nó thất niệm. Ví dụ như bây giờ con đưa cánh tay ra, con bảo đưa cánh tay ra, đưa cánh tay vào, đưa tay mặt ra, đưa tay mặt vào, mà luôn luôn lúc nào con cũng có cái sự chú ý rõ ràng như vậy, nhưng ở trong đầu con nó vẫn có niệm khởi ra. Nhưng mà con không cần cái niệm khởi ra đó, là tại vì cái hành động của con tu trong hành động đó mà nó làm cho cái niệm khởi ra để nó tuôn trào. Cũng như bây giờ trong cái ly nước này con để thì nó lặng vậy, nhưng cặn cáo thì nó lóng dưới này chứ nó chưa có sạch đâu. À, bây giờ đó con tu là con lấy cái này con quậy, thì tức là nó phải tuôn ra chứ sao. Mà nó con càng quậy thì khi mà nó con càng quậy thì con mới lấy được những cái cặn cáo nó mới ra sạch. Còn con để lắm dưới này thì nó nằm dưới đá chứ nó sạch. Cho nên cái pháp trong hành niệm á, con phải hiểu là cái pháp đó là quậy được lên, tức là mình tác ý cho mình động lên chứ mình không có để nó yên. Mà nó động lên, cái tâm nó động lên, cặn cáo này nó tuôn ra. Con càng tu pháp trong hành niệm nó tuôn ra, nó tuôn cho đến khi một lúc nào đó thì nó hết tuôn, là nó tuôn nó trào ra hết những cái cặn cáo của nó ra hết thì cái nước nó sẽ trong. Cho nên nó có đủ 10 thần lực. Nhưng mà khi mà chúng ta tu như vậy thì cái sức của chúng ta không có đủ, cho nên chúng ta phải tu tích và lần lượt chúng ta tăng dần lên. Thì cái thời gian mà tăng dần để khi mà ôm pháp trong hành niệm mà tu tăng dần cho lên từ 12 tiếng đồng hồ hay là 24 tiếng đồng hồ 1000 đêm ấy, thì nó mới lắng sạch cái cặn cáo này, nó mới tuôn ra hết. Còn bây giờ nó trong 1-2 tiếng, 3 tiếng đồng hồ thì nó chưa sạch. Nó có những cặn cáo to thì nó nổi trước, nó tuôn ra trước. Rồi những cái cặn cáo vi tế hơn, nó lần lượt nó tuôn ra. Nó tuôn ra tức là nó có cái niệm nó khởi, trong khi mình đang tu vậy mà vẫn thấy nó có niệm. Có lẽ là con ôn pháp, con tu cũng vẫn thấy nó có niệm chứ không phải. Tức là nó tuôn trào đó. Còn những cái pháp khác thì nó khác, nó không phải như pháp thanh niệm. Pháp khác ví dụ bây giờ thầy nói định niệm hơi thở, an trú trong hơi thở, tức là con an trú sao trong hơi thở nó không có niệm, tức là ức chế hoàn toàn. Hay là hít vô tôi biết tôi vô, thở ra tôi biết thở ra, lúc bây giờ con chỉ duy nhất biết hít vô thở ra. Do đó thì con mới tìm theo cái tác ý để cho nó không có xen vô được. Mà nó xen vô được tức là con đã lui trở lại, con đừng có ở trong cái thời gian dài quá, con sẽ không có đủ cái sức con kiềm chế nó đâu. Không, vì vậy mà khi đó nó con dùng cái pháp nào nó cũng có cái riêng biệt đặc biệt của nó. Nó như hồi nãy thầy nói cái pháp thanh niệm là cái pháp quậy cho nó đục lên, quậy cho cảnh cáo nó thào ra. Còn cái pháp mà niệm hơi thở thì nó đi vào, nó an trú vào, nó ép vào, nó tấn một bên. Ví dụ như bây giờ cái thân nó đau nè, nương vào cái hơi thở là nó tấn cái đau để nó đẩy lui cái đau nó ra. Đó là cái pháp. Cho nên vì vậy mình phải an trú cho được, chứ mình an trú không được thì đẩy không được. Tức là bây giờ nó đau mà mình cứ ngay chỗ đau thì không bao giờ đẩy được, mà phải tránh nó qua bên đau, rồi từ đó mình phải dùng cách thức mình đẩy nó ra. Nó gọi là an trú ở trong cái hơi thở mà đẩy lui những cái ác pháp, cái dục của mình ra. Đó là cái phương pháp, cái đặc biệt của nó là cái gì. Con nhận ra được cái này ấy, thì mới biết được cái pháp nó có những cái kết quả, những cái vi diệu của nó ở trong cái phương pháp đó. Chứ còn mình tu sai thì cây không có kết quả. Còn cái pháp mà chánh niệm tỉnh giác đi mà biết mình đi đó, là cái mục đích mình là phá hôn thành, đừng có cho cái thân nó ngồi chỗ nó ngủ. Chứ không, còn cái pháp thân hành niệm nó không phải phá hôn trầm, nhưng vì nó là cái pháp quậy cho nên nó bị động quá nó không ngủ. Chứ thật ra không phải là phá hôn trầm đâu, nó chỉ quậy cặn cáo lên, trong đó có cái hôn trầm, nó quậy lên nó tuôn ra cho hết. Còn cái pháp mà đi chánh niệm tỉnh giác, mình đi cái hành, mình biết mình đi đó, cái pháp đó mới chính nó là phá hôn trầm thì nhiên. Còn cái pháp tứ niệm xứ mà ngồi mà chơi đó, mà có chướng ngại, thì cái đó áp dụng ở trên tứ niệm xứ để khắc phục tham ô, là tại vì mình có cái pháp định niệm hơi thở, chánh niệm tỉnh giác này, thân hành niệm này, mình có biết những cái pháp này. Bây giờ mình ngồi mình chơi đó, tu tứ niệm xứ là trên bốn chỗ này nó có chướng ngại thì khắc phục đuổi lui ra, không có cho nó chướng ngại trên đó, tức là áp dụng vào bốn chỗ thân họ tâm pháp, tức là áp dụng vào cái thân tứ đại của mình để đẩy lui chướng ngại. Cái đó là cái pháp tứ niệm xứ. Còn cái định vô lậu, cái định vô lậu là để khai triển cái tri kiến của con, cho nên nó thành một cái người thứ hai ở trong con. Con nhớ khi mà con quán xét, con ngồi con quán xét tư duy cái này cái kia để mà tư duy nhân quả, tư duy thập nhị nhân duyên, tư duy quẩn, hay là con tư duy thân bất tịnh, hay là vô ngã, hay là những cái tư duy suy nghĩ đó, để con triển khai cái tri kiến đó để làm cho cái tri kiến đó nó trở thành cái tri kiến giải thoát. Vì vậy mà cái tri kiến mà tầm thường nó còn mang theo cái sắc thái của nó là dục giả pháp ấy, nó khởi muốn cái này muốn kia, thì có cái tri kiến này, có một cái tri kiến này nó nổi lên, nó đánh đuổi cái tri kiến kia. Cho nên em con bây giờ trong người con có hai người đó, là con nhờ con tu tập định vô lậu, con hiểu không? Cho nên áp dụng cái định vô lậu là mình tạo cho mình có một cái người đúng và cái người sai trong đó, một cái người tà và người chánh. một cái người hiểu theo cái chữ tà, một người hiểu theo chữ chánh. Mà người hiểu theo chữ chánh là cái người sống đạo đức không làm khổ mình của người. Mà cái người hiểu theo chữ tà là nó hiểu về cái cá nhân, nó chấp nhận nó, cái gì nó cũng phục vụ cho cái bản ngã của mình. Đó là cái chữ tà, nó làm cho mình đau khổ rồi đau khổ. Đó, đó là cái định vô lậu. Có thấy chưa? Còn cái định thư giãn là chẳng qua là mình nghỉ ngơi, mình nghỉ ngơi, mình thư giãn thôi. Nó là tiền thân của tứ niệm xứ, không phải gì. Đó, cách thức, tất cả những cái phương pháp mà thầy đã dạy, Phật đã dạy, mà thầy đã dạy lại cho mấy con, nó đều có cái công dụng, công năng của nó rõ ràng.